tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Trước trở nên nghiêm túc. Nếu bị tách ra, hãy tập hợp ở ngọn núi phía nam có 3 cây linh dược cùng sinh trưởng. Mục Dự Chu, được. Điều khiến Tô Trước ấn tượng sâu sắc nhất dĩ nhiên là những nơi linh khí dồi dào. Yêu thú cất thấp tràn ngập khắp nơi, dù là tĩnh tọa khôi phục hay tranh thủ thăm dò, nơi này đều vô cùng thích hợp. Ta xuống trước đây, tiểu cửu, nói xong, Mục Dự Chu khẽ nhún người, nhảy xuống vách đá thẳng tắp, thân hình thiếu niên cao gầy đáp xuống giữa bầy thú. Bọn thú ngẩng đầu, một con yêu thú gầm lên, nhưng khi bị bàn chân tưởng chừng nhẹ bẫng lướt qua đỉnh đầu, nó lại bất chợt cúi rạp xuống, suýt nữa khuỵu gối. Nơi Mục Dự Chu đi qua thu hút vô số ánh mắt oán hận, nhưng cử chỉ thần thái của hắn lại không hề tỏ vẻ sợ hãi, mà cứ thế lao thẳng về phía con gấu khổng lồ ở đầu bầy thú. Hắn xòe ngón tay ra, nhưng linh quyết lại n về phía con tê giác to lớn ở bên kia hố sâu. Linh lực rơi lên lớp da dày cộp của con tê giác mà chẳng gây ra chút tổn thương nào. Nhưng hành động này chính là một sự khiêu khích trắng trợn. Nếu nhẫn nhịn nỗi nhục này trước mặt cả bầy thú, trong mắt chúng, điều đó không khác gì sợ hãi nhân loại. Mu, cùng lúc con gấu khổng lồ vung một trường về phía Mục Dự Chu. Chiếc sừng duy nhất trên trán con tê giác cũng bừng lên linh quang lấp lánh. Nó há to miệng, phun ra một luồng linh lưu chói mắt. Con gấu khổng lồ bất ngờ không kịp đề phòng thu trưởng về. Mục Dự Chu đã nhanh chóng đổi hướng, khiêu khích một con yêu thú khác. Luồng linh lưu của con tê giác phun ra bị n trượt. Đánh nát mấy gốc đại thụ, cành lá rơi rụng tứ tung khắp mặt đất. Một con yêu thú nhị phẩm né tránh không kịp, bị dư huy của linh lưu n trúng, phát ra tiếng gào thảm thiết. Thu vũ miên miên bầy yêu thú đại loạn. Trong mắt yêu thú tam phẩm, con người này chỉ là một kẻ yếu ớt. Chúng có thể gi e c c h e t chỉ với một đòn, vậy mà lại trốn thoát giữa những đợt công kích của chúng. Chúng khó mà chấp nhận được thất bại như vậy, huống hồ lúc này còn đang bị cả bầy dõi theo. Ngoại trừ một con yêu hồ dừng bước lại, bốn con mãnh thú khổng lồ còn lại đều đuổi theo thiếu niên. Giữa tiếng gầm rú hỗn loạn, tiểu tì hưu ngẩng đầu, toàn thân nó như được tắm trong thần quang. Chiếc sừng nhỏ xinh xắn trông rõ ràng hơn trước, còn những chiếc gai mềm trên lưng cũng có vẻ sắc nhọn hơn. Gào, một tiếng gầm thấp nhưng non nớt phát ra từ miệng nó. Cả bầy thú ồn ào lúc này lại im lặng trong giây lát. Trên vách núi cách đó 100 mét, trong tay Tô Trước chợt hiện lên một tấm ngọc phù tông môn chính thức. Linh lực trong linh thạch cao cấp bị rút cạn, không khí xung quanh rung chuyển dữ dội, trận pháp dịch chuyển cự ly ngắn kích hoạt. Vù, khoảnh khắc tiếp theo, Tô Trước đáp xuống vị trí mà thần thức nàng đã khóa chặt. Ngay giữa trung tâm, nơi vô số yêu thú dõi theo, trước thú thần bia, tiểu tì hưu đã ngất đi. Lớp lông xám xịt vốn mềm mượt giờ đây lại sắc bén như đầu kim, phản chiếu ánh bạc lấp lánh. Tô Trước đưa tay nhấc nó lên, tâm niệm kẽ động, tiểu tì hưu lập tức biến mất. Trước khi bầy thú kịp phản ứng, Tô Trước chạm vào thú thần bia, tấm bia đá khổng lồ bắt đầu run rẩy, mặt đất chấn động theo. Khoảnh khắc tiếp theo, bia đá biến mất. Gào, sự tồn tại của cả thụy thú và thú thần bia đều đột nhiên không thấy bóng dáng. Ranh giới vô hình quanh hố sâu cũng lập tức tan biến. Bầy yêu thú đang nôn nóng dục dịch lập tức điên cuồng bạo động. Nếu không phải vì sự xuất hiện của con người này quá bất ngờ, thì ngay khoảnh khắc nàng vượt qua ranh giới, đã bị bầy thú xé xác. Bầy thú lao tới hướng này, muốn xé vụn kẻ cướp đoạt đột nhiên xuất hiện này, nuốt chửng đến mức không còn một mảnh xương. Thần thức và bước chân của Tô Trước đồng thời khởi động, nhảy về một hướng, tiểu kiếm cảm nhận vô số ánh mắt hàn quang của yêu thú. Lòng không khỏi run lên, gan người cũng lớn thật đấy. Tô Trước đã có được thú thần bia, vui sướng đến quên cả sợ. Đừng lo, cùng lắm thì bóp nát ngọc phù, ra ngoài rồi thì mặc kệ trời long đất lở. Tiểu kiếm, tận nhân lực, chi thiên mệnh, thuận theo mệnh trời mà cố gắng. Một kiểu mặc kệ đời rất mới. Sát mặt đất, Tô Trước đạp mạnh một bước, răng nanh sắc nhọn của mãnh thú chỉ cách gót chân nàng trong gang tấc. Mũi chân nàng chạm nhẹ vào hàm răng, những chiếc răng nanh lóe lên hàn quang và mùi tanh của máu. Đồng thời một luồng lực vô hình khiến con yêu thú gầm lên đau đớn. Miệng tóe máu, thân thể bị đánh văng ra, răng nanh lẫn trong u tươi rơi xuống đất. Thân thể bất động, sinh cơ đoạn tuyệt, gào, bầy thú dậy sóng. Tô Trước không vội thoát thân, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã dọn sạch một khoảng đất trống. Nhận ra nàng hung tàn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, nên cuộc tấn công của bầy thú bị trì hoãn trong giây lát. Tầm mắt nàng quét qua, yêu thú nhị phẩm lùi lại phía sau. Gào u, tiếng thét dài của yêu thú tam phẩm vang vọng cả khu rừng, tựa như một mệnh lệnh. Vẻ mặt do dự của đám yêu thú cấp thấp lập tức trở nên hung ác, đồng loạt khóa chặt ánh mắt vào Tô Trước. Trên tay nàng xuất hiện một thanh trường đao phàm thiết. Tiểu kiếm, ta cứ tưởng ngươi còn chưa lười biếng đủ chứ. Tô Trước giật giật khóe môi, ta chỉ khiêm tốn chút thôi, không phải não tàn, nổi bật quá dễ rước rắc rối, nhưng né tránh qua cũng không hay. Từ sau khi nhập môn thần tông, nàng chỉ dùng đao trong hai trận đấu, một trận là chung kết đại bỉ Tân Tú, trận còn lại tại Tiên Yến, nhưng cũng chỉ có vài trăm người chứng kiến. Nếu không dùng đao ý và tàn thiên đao pháp, thì đao pháp của nàng cũng không có điểm đặc biệt khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Tô Trước liếc mắt để ý động tĩnh của con yêu hồ tam phẩm. Đối phương không hổ là một trong những yêu thú tam phẩm không bị mắc lừa kế. Điệu hổ ly sơn, lúc này cũng không hành động tùy tiện. Đột nhiên, yêu thú nhị phẩm lại một lần nữa bao vây nàng. Lần này chúng hành động gần như đồng bộ. Mặc kệ đối diện với mũi đao có linh khí cuồn cuộn cũng phải cắn lấy một miếng thịt của con mồi. Tô Trước tung mình lên không, vung đao C-H-E-M ngang, vô số yêu đan vỡ vụn, yêu thú gục ngã, chặn đứng bước tiến của kẻ phía sau. Nàng ứng chiến ngày càng ung dung thành thạo, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, số yêu thú C-H-E-T dưới tay nàng còn nhiều hơn cả ngày hôm qua cộng lại. Con chim ưng vẫn đang rình rập cất lên một tiếng dài, lao thẳng xuống Tô Trước, mỏ nhọn lóe lên hàn quang, phi vũ trên đôi cánh tựa như lân giáp, mép cánh sắc bén tựa như mũi đao. Tô Trước ngước mắt, ý niệm rõ ràng và phẫn nộ truyền đến từ đôi mắt chim ưng. Trả lại chí bảo của tộc ta, ngươi là thần thú sao? Tô Trước tò mò hỏi. Không phải thần thú thì đâu có lĩnh ngộ được thú thần bia. Sốt ruột làm gì? Câu hỏi chạm đến nỗi đau khiến con chim ưng càng thêm thẹn quá hóa giận. Nó há mỏ phóng ra một lưỡi linh lưu màu xanh nhạt. Luồng linh lưu cường đại xé toạc không khí. Vù, Tô Trước giơ đao lên đỡ. Rác, phàm đao vỡ vụn, chim ưng mừng thầm, nhưng lại thấy thiếu nữ vứt đao. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường đao khác giống y hệt. Đao quang C-H-E-M về phía nó. Động tác không hề có chút chậm trễ. Cực ưng vỗ mạnh đôi cánh. Linh lực va chạm với đao quang. Phát ra tiếng nổ vang. Móng vuốt dính đầy M-A-U của nó chộp về phía Tô Trước. Ra đòn rồi lập tức rút lui. Tổ trước liên tục né trái tránh phải giữa vòng vây, thấy chim ưng áp sát, nàng dứt khoát nhảy lên, tóm lấy lông bụng nó rồi cùng nó lao lên không. Ngươi to gan, chim ưng giận dữ, đập cánh bay lên cao, thân hình Tô Trước né tránh đòn công kích từ miệng nó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã xoay người trèo lên lưng, bám chặt lấy lông trên lưng nó, suýt nữa bị hất văng khi con mãnh điểu đột ngột đổi hướng bay. Tiểu kiếm, nó muốn hất ngươi ngã xê, hát, ế, tê đây. Tô Trước cảm khái, ngây thơ quá rồi, cách chương.